Chúa Tể Chi Vương, chương 1341, một mẻ hốt gọn, cốc truyện audio.com, chậm đã, đợi những người khác chạy đến lúc đó đem nơi đây phong tỏa, sau đó cùng vây công. Lục Giai Luân Hồi Bất Diệt Thể thấp giọng nói ra, vẫn là trưởng lão nghĩ sâu tính kỹ. Tên thất giai cổ thần lập tức nịnh nọt cười nói, nhưng nội tâm lại không cho là đúng. Theo hắn, Triệu Phong bất quá vừa đột phá bát giai mà thôi. Mình tại cảnh giới thất giai cổ thần cũng cực kỳ cường đại, nếu cùng bát giai đỉnh phong khôi lỗi liên thủ tất nhiên có thể đánh bại Triệu Phong. Bất quá U Tuyền trưởng lão lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Oanh phanh bồng, thiên ma đường không gian hạn hẹp kiến trúc cũng không phải chắc chắn, nhờ có trận pháp gia cố nếu không chỉ sợ đã bị hai người triệt để hủy đi. Triệu Phong cùng La Môn cổ thần chiến đấu, dùng thời không áo nghĩa làm chủ. Thân hình hai người phiêu hốt bất định, chiến đấu càng là mạnh mẽ vô cùng, làm cho người khác cũng phản ứng không kịp nữa. Chút năng lực ấy cũng muốn giết ta. Triệu Phong cười nhạt một tiếng. Hắn có thời không chi bảo, luận năng lực né tránh cùng phòng ngự thậm chí còn hơn La Môn cổ thần. Hừ, La Môn cổ thần hừ lạnh một tiếng, sắc mặt thâm trầm, không nói gì. Đối mặt với Triệu Phong trước kia, La Môn cổ thần có 9 thành phần thắng. Nhưng hôm nay, Triệu Phong đột phá bát giai cổ thần, các phương diện đều tăng lên không nhỏ, lại đạt được cửu lôi luyện phách kính. Trong lúc nhất thời, La Môn cổ thần hoàn toàn không làm gì được Triệu Phong. Cho dù như thế, La Môn cổ thần cũng không nóng nảy. Nơi này là thiên ma đường, không bao lâu nữa cường giả trong thiên ma đường sẽ gặp chạy đến lúc đó Triệu Phong hẳn phải chết không thành nghi ngờ. Cửu thiên lôi lực, Triệu Phong tay trái cầm cửu lôi luyện phách kính thúc dục ra mấy con lôi long tráng kiện hướng đến La Môn cổ thần mà đi. Thiên hư bộ, thân hình La Môn cổ thần trong hư không dùng quy tắc kỳ diệu lập lòe qua lại, hoàn toàn tránh thoát công kích của Triệu Phong. Ngoài ra, hắn đã đề phòng Triệu Phong bày ra thời không cấm thân. Lúc trước hắn muốn tự bạo, đối với Triệu Phong sẽ tạo thành tổn thương cực lớn. Nhưng thời không cấm thân của Triệu Phong lại để cho hắn bàn tính thất bại. Đối với uy lực của thời không cấm thân, La Môn cổ thần khắc sâu trong người thấu hiểu rất rõ, cho nên một mực đều đề phòng. Thiên La hư không chạm, La Môn cổ thần không chút nào yếu thế, vận chuyển thần lực huy động trường kiếm trong tay, bổ chém ra từng đạo kiếm chạm hư vô mà sắc bén. Thời không bình chướng, Triệu Phong trực tiếp sử xuất thời không bình chướng, đối với công kích của La Môn cổ thần tiến hành trở ngại, lập tức liên tục oanh ra quyền kình, đem toàn bộ đều hủy diệt. Xa xa, Lục Giai đỉnh phong luân hồi bất diệt thể cùng tên thất giai cổ thần, sắc mặt hơi trầm xuống. Kẻ này thực lực chân chính, so với ta đoán trước còn mạnh hơn. U Tuyền cổ thần thông qua luân hồi bất diệt thể cảm thán nói. Tuy nhiên, Triệu Phong là dựa vào hai kiện cực phẩm thần khí mới có thể cùng bát giai đỉnh phong khôi lỗi dây dưa. Nhưng theo tính toán cho dù không có hai kiện thần khí này, bát giai khôi lỗi cũng khó có thể đánh bại Triệu Phong. Ngoài ra qua quan sát U Tuyền cổ thần phát hiện bát giai đỉnh phong khôi lỗi cũng có chút bất đồng. Trong đó linh hồn ý chí cường đại dị thường, so bát giai khôi lỗi tầm thường thì cường đại hơn rất nhiều. Trưởng lão, người lẻn vào này thực lực quả nhiên. Cốc truyện audio.com, không tầm thường, thất giai cổ thần kinh ngạc nói. Vừa mới đột phá bát giai cổ thần, nhưng thần lực cùng phương diện áo nghĩa, đều vượt qua bát giai cổ thần. Hơn nữa còn có thời không chi bảo cùng cửu lôi luyện phách kính, bát giai đỉnh phong khôi lỗi không có một điểm ưu thế. Loại tình huống này, tính toán là hắn xông lên hỗ trợ cũng không giúp được gì. Hừ, hắn đích thật là một thiên tài, nhưng là một thiên tài sắp chết đi. Lục Giai Luân Hồi Bất Diệt Thể tươi cười hung ác nham hiểm. Giờ phút này, lại có ba người đã đến, hai gã thất giai cổ thần, một lục giai đỉnh phong luân hồi bất diệt thể của U Tuyền cổ thần. Nếu tất cả cùng quần công, Triệu Phong là thua không nghi ngờ. Nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất, U Tuyền cổ thần vẫn còn các loại thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, một nam tử Hồng Phát đi tới nơi phụ cận tràng đại chiến này. Trưởng lão ta đến rồi. Hồng Phát nam tử trực tiếp đưa tin cho U Tuyền cổ thần thông qua luân hồi bất diệt thể. Tốt, động thủ tiên long tỏa không trận. Lục Giai Luân Hồi Bất Diệt Thể đem tin tức truyền đạt ra ngoài. Sau một khắc, bốn phía xung quanh Triệu Phong cùng La Môn cổ thần chiến đấu, hiện lên ra một cỗ khí tức cường đại. Ngươi nhất định phải chết, La Môn cổ thần trong nội tâm lập tức vui mừng. Nơi này là Thiên Ma Đường, thành viên Thiên Ma Đường đã đến, triển khai hành động. Triệu Phong chỉ có một con đường chết, hừ, rốt cục chịu tới rồi sao? Triệu Phong nhếch miệng lên tươi cười. Tuy hắn cùng với La Môn cổ thần đang kịch chiến, nhưng mắt trái cường ngãn thấu thị, hoàn toàn quan sát tình huống chiến trường bốn phía. Thậm chí U Tuyền cổ thần không có phát giác được tình huống, Triệu Phong đều sớm đã nắm giữ. Ông vù vù, xung quanh Triệu Phong cùng La Môn cổ thần chiến đấu, bỗng nhiên truyền đến chấn động không gian kịch liệt. Lập tức liền trông thấy bốn đầu rồng hư ảnh, mạnh mẽ vọt lên hướng trung tâm hội tụ lại. Cuối cùng, bốn hư ảnh đầu rồng đụng vào nhau, một tầng kết giới trắng hơi mờ lập tức hình thành. Thiên Long tỏa không trận không chỉ là khóa không thủ đoạn mà còn là phong bế kết giới. Đang chiến đấu bên trong, Triệu Phong cùng La Môn cổ thần lập tức cảm giác không gian áo nghĩa bị trói buộc thật lớn, vận dụng dị thường khó khăn. Không gian áo nghĩa đã khóa tác dụng của thời không chi bào trực tiếp giảm phân nửa, chịu chết đi. La Môn cổ thần lập tức phát lực thần lực trong cơ thể cường hãn phát ra. Hắn tuy là thời không thần mâu hậu duệ, không gian bị khóa, hắn am hiểu nhất không gian đồng thuật không cách nào thi triển. Nhưng giờ phút này, hắn có được bát giai đỉnh phong, thần lực công kích cường hãn vô cùng. Oanh phanh bồng, vài đạo bạch tinh quang trực tiếp hướng Triệu Phong bổ đốn mà đến. Cùng lúc đó, theo từng phương hướng, thành viên Thiên Ma Đường trực tiếp hiện thân. Tử vong quang ba, hủy diệt xạ tuyến, thành viên Thiên Ma Đường cùng phát động công kích đối với Triệu Phong. Đối mặt nhiều người quần công như vậy, tác dụng của thời không chi bào cũng bị áp chế, suy yếu, không cách nào phòng ngự. Không gian áo nghĩa không thể thi triển, muốn né tránh cũng không có khả năng. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, một quái vật khổng lồ, bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Triệu Phong. Thân hình hắn một mảnh đen kịt, toàn thân thiêu đốt xích hắc hỏa diễm, đem Triệu Phong hộ ở chính giữa. Hồ hiu hiu, một, góc truyện audio chấm cơm. Cỗ hỏa diễm hủy thiên diệt địa, mạnh mẽ phát ra, hình thành một vòi rồng hỏa diễm. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức huyết mạnh thái cổ uy chấn thiên địa hướng bốn phía mà đi, khiến cho huyết mạch của mọi người cứng lại, linh hồn không khỏi run lên. Oanh phanh bồng, tất cả công kích của thành viên Thiên Ma Đường va chạm vào hỏa diễm vòi rồng đều suy yếu nhất định. Sau đó, những công kích này toàn bộ rơi vào trên người Diệt Thế Hắc Giao Long. Giờ phút này khí tức của Diệt Thế Hắc Giao Long so với trước cường đại hơn rất nhiều. Hắn cũng phục dụng thiên thần dịch nhưng hắn vận khí không tốt, chỉ đạt tới thất giai đỉnh phong, cách bát giai còn một bước. Huyết mạch cường đại làm cho người khác sợ hãi. Đó là cái gì, giúp đỡ sao? Ánh mắt mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cự long đen kịt kia, sắc mặt khẽ biến. Hắc Giao Long có đủ huyết mạch Diệt Thế Long tộc. Lúc này, Diệt Thế Hắc Giao Long giúp Triệu Phong kháng vòng tiếp theo, công kích toàn thân bị nghiền nát không chịu nổi, không có một chỗ nguyên vẹn. Nhưng không cần sinh mệnh chi mâu, thể phách của hắn, lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Làm sao lại như vậy? Hắn làm sao còn có giúp đỡ, hơn nữa còn là ẩn chứa huyết mạch Diệt Thế Long tộc. U Tuyền cổ thần thông qua luân hồi bất diệt thể kinh ngạc nhìn xem một màn này, nội tâm một mảnh rung động. Trước kia Triệu Phong có mấy lần bị buộc nhập tuyệt cảnh, đều không xuất ra tâm át chủ bài này. Cho nên hắn cho rằng, đã đem Triệu Phong nhìn thấu rất nhiều, lại không nghĩ rằng Triệu Phong còn có giúp đỡ. Tiếp theo, huyết mạch như thế nếu thành công bắt giữ lại có thể nghiên cứu chế tạo ra không ít thành quả cực lớn. Bỗng nhiên, U Tuyền cổ thần cảm giác được một cỗ nguy cơ. Không tốt, lục giai đỉnh phong luân hồi bất diệt thể trước mắt bỗng nhiên một màu đen, lập tức mất đi ý thức. Miêu miêu, chẳng biết lúc nào, vẻ mặt rảo hoạt tiểu tặc miêu ra hiện sau lưng hắn. Mà luân hồi bất diệt thể này đã bị chia thành hai nửa, mà đặc tính của ô luân hồi bất diệt thể bị phong ấn cường hãn chấn áp lực lượng cho nên không cách nào có hiệu quả. Linh hồn luân hồi bất diệt thể đụng phải một kích chí mạng cường hãn vô cùng, trực tiếp vẫn lạc. Thiên cơ miêu rõ ràng ẩn núp tại phụ cận, thành viên thiên ma đường còn lại lập tức kêu lên sợ hãi. Thiên cơ miêu là vật trọng yếu nhất của thiên ma đường, cho dù mất hết chân bảo khố thành quả nghiên cứu cũng không thể để thiên cơ miêu trốn mất. Nhưng vào lúc này, chiến trường trung tâm, trong mắt Triệu Phong hiện lên lệ mang hung ác. Giết, Triệu Phong khẽ quát một tiếng, sau lưng ngưng tụ ra một đôi kim quang rực. Hiu chi chi, thân hình Triệu Phong hóa thành một đạo mang vàng nhạt hướng biên giới kết giới có một tên thất giai cổ thần phóng đi. Kỳ thật nếu là vận dụng một ít át chủ bài, Triệu Phong rất sớm liền có thể đánh bại La Môn cổ thần. Hắn sở dĩ che giấu rất nhiều thủ đoạn cùng La Môn cổ thần hao tổn, chính là muốn đợi những người phụ cận chủ động hiện thân. Làm cho đối phương đưa tới cửa không phải rất tốt sao, trực tiếp một mẻ hốt gọn. Càng buồn cười chính là, những thành viên này sợ Triệu Phong chạy khóa đóng không gian, nhưng giờ phút này tầng này kết giới lại muốn trở thành tù vây khốn bọn họ. Cửu lôi luyện hồn, không nói hai lời, xuất ra cửu lôi luyện phách kính trực tiếp thúc dục ra bảy đầu. Góc truyện audio.com, xiềng xích, đinh đinh đinh, lôi điện xiềng xích kia xuyên thấu tên thất giai cổ thần, đem linh hồn hắn trực tiếp buộc chặt. Muốn chết, La Môn cổ thần vẻ mặt phẫn nộ, lập tức hướng Triệu Phong phóng đi, huy động trường kiếm trong tay, mạnh mẽ chảm mà ra. Hiu Chi Chi, Triệu Phong thi triển kim lôi quang dực thuật phối hợp thần linh nhãn cường đại đem hết thảy công kích toàn bộ né tránh. Không có không gian áo nghĩa công kích của ngươi không có khả năng làm tổn thương ta. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, tiếp tục thúc giục cửu lôi luyện phách kính. Đáng giận, La Môn cổ thần khuôn mặt dữ tợn, Triệu Phong lại còn khoác lác như thế, hơn nữa ngay trước mặt hắn lại ra tay với cổ thần thất gia, hoàn toàn đem La Môn cổ thần bỏ qua một bên. Hắn thân là thời không chi mâu hậu duệ, am hiểu nhất đúng là không gian áo nghĩa, trừ những chiến kỹ đó ra, những thứ khác chỉ là liếc qua. Thu, Triệu Phong đem linh hồn tên thất giai cổ thần kia trực tiếp rút ra. Tại thời điểm Triệu Phong giải quyết một người tiểu tặc miêu bên kia lại giải quyết một tên lục giai đỉnh phong luân hồi bất diệt thể. Giết, diệt thế hắc giao long khôi phục kiêu ngạo đằng đằng, bắt đầu khởi động hủy diệt long viêm, hướng một tên thất giai đỉnh tiêm cổ thần đánh giết. Diệt thế long tộc trời sinh hiếu chiến, diệt thế hắc giao long gần một đoạn thời gian có thể nói là kiềm nén đến chết rồi. Thật vất vả mới có cơ hội chém giết một phen, nó tựa như điên rồi, liều lĩnh chém giết. Kế tiếp, Triệu Phong cười lạnh một tiếng, bỏ qua La Môn cổ thần, hướng xa xa bay đi. Hôm nay, hắn là thợ săn giết thành viên thiên ma đường bên trong thiên long tỏa không trận. Cách chương.